Chương 150, Đại Tư Mệnh hiện người phía trước. Ân Lưu Phong cảm thấy, cùng hắn con ruồi không đầu một dạng tìm Đại Tư Mệnh, không bằng mời Yến Đại Tiểu Thư xuất thủ, nói không chừng còn có thể có hiệu quả hơn nữa. Hắn khắc sâu hoài nghi, vị kia Đại Tư Mệnh vẫn luôn đang chăm chú vị này cô nãi nãi. Làm không tốt hắn cái này thao tác, đã có thể để cho Yến Đại Tiểu Thư xuất thủ, còn có thể tiện thể chiêu đến Đại Tư Mệnh, vậy bọn hắn lũ đô vấn đề, hơn phân nửa liền có thể giải quyết rồi thế mà. Tính toán đánh cho đùng đùng vang Ân Lưu Phong, lại gặp đến Vi Thự Chính phản đối. Ân thiếu chủ, ngươi chỉ sợ lầm đi, Yến các lão là ta thái y thị thự các lão, mà các ngươi cái này phát lũ lụt vấn đề, không phải luyện đan có thể giải quyết đi. Lời tuy như thế, thế nhưng ai biết được, dù sao từ thương nô đi Vương Đô, tất nhiên phải đi qua ta U Đô, vậy liền tiện thể nhìn một chút, cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Ân Lưu Phong chậm rãi mà nói đáp lại nói. Thái y thì thử chính, hắn biết rõ vị này Ân thiếu chủ hoa tên bên ngoài, lại không nghĩ rằng, vị này hoa hoa thiếu chủ vì đổi đẹp, có thể vô ích ra như thế, nếu như vậy đầu không đúng miệng ngựa tìm từ hết lần này tới lần khác cái này không có chút nào lo dịp lời nói, lại làm cho không người nào có thể phản bác cái này vi thử chính vắt hết óc nghĩ đến phải làm sao phản đối. Yến Du cũng đã nói một chút nói, có thể, vậy liền đi xem một chút. Thế nhưng là thái y thì thử còn muốn khuyên. Nhưng Yến Du chủ ý đã định, liền cực khổ vi thử chính về trước vương đô phục mệnh, ta dù sao mang theo hài tử, tiểu bảo dọc theo con đường này đều phải ăn uống, chỉ có thể chậm rãi chạy rồi, đuổi không được, mong rằng vi thử chính hướng vương thượng nói rõ một hai. Tiểu sư phụ yên tâm, đồ nhi tất nhiên sẽ cùng vương thượng nói rõ, chỉ là cái này u đô thủy hoạn một chuyện, dù sao cũng là ti mệnh phủ sự tình. Sư phụ hiện tại là thái y y thự người, ngược lại là không cần thiết lẫn vào. Thái y y thự chính vẫn cảm thấy, không thể để cho đẹp như vậy tiểu sư phụ, rơi vào cái kia hoa thiếu chủ trong tay. Thật tình không biết, hắn nói chuyện ti mệnh phủ, Yến Du liền ánh mắt mở sáng nói, ti mệnh phủ sao ngược lại là không sao. A lão thự chính nghe không hiểu lời này ý gì. Yến Du không muốn nhiều lời, vì thự chính không cần phải lo lắng, ta đều có tính toán trước, ngươi lại nghỉ ngơi. Chờ hoàn toàn khôi phục sau đó, lại về vương đô, nghĩ đến cũng không muộn. Là, sử dụng toái tâm lão thử chính không có cách nào, đành phải lui xuống trước đi, hắn dù sao cũng là đồ nhi, cũng không tốt cưỡng ép cho sư phụ quyết định hay sao mà thôi. Nếu như là cái kia hoa thiếu chủ thật lấy tiểu sư phụ, vậy hắn liền tốn nhiều điểm tâm, giúp đỡ nhìn chằm chằm. Nếu như là hoa hoa thiếu chủ dám can đảm làm ẩu, không cần tiểu sư phụ xuất mã, hắn liền có thể để cho cái kia hoa hoa thiếu chủ hối tiếc không kịp. Nghĩ như vậy, tuổi già thái ý thì thự chính liền an tâm lui xuống. Nhưng còn lưu tại trong điện Ân Lưu Phong, hắn không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ, hại hắn hắt hơi một cái, mới nói, cái kia tử du ngươi cu nở dê nghỉ ngơi trước, lu cờ na ho muốn xuất phát, ngươi lại gọi ta ửng, đi thôi. Yến Du phất phất tay nói, được rồi. Ân Lưu Phong chân chu mang lên nhị mao, ly khai Thương Ngô Tông nghị sự đại điện, trước khi đi, hắn còn muốn lôi đi Cố Nguyên Minh, dù sao nơi này cu nở dê không Cố Nguyên Minh chuyện gì. Nhưng Cố Nguyên Minh lại không cùng Ân Lưu Phong chạy rồi nói, Yến cô nương, việc nơi này ta đã thấy chứng hoàn tất, U Đô ta liền không đi, ta muốn trước về Tông Môn một chuyến, đợi bảy Tông sắc phong đại điện một ngày, chúng ta Vương Đô gặp lại. Cũng tốt. Yến Du đối Cố Nguyên Minh rất có vài phần ấy này nói, lần này là ta bỏ bê tiếp đãi, ngày sau Vương Đô gặp lại, ta đưa ngươi một phần lễ vật, coi là xin lỗi lễ. Yến cô nương khách khí. Cố Nguyên Minh cười một cái nói, nhưng ngươi lễ vật, ta là nhất định phải. Cứ quyết định như vậy đi, Vương Đô gặp lại lúc, ta liền đợi đến thu lễ. Tự nhiên, Yến Du có chút ngưng cười, vậy liền ngày sau gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cố Nguyên Minh nắm quyền cáo từ ở giữa, còn hướng tiểu bé con cười một cái nói, tiểu bảo, chúng ta cu nở dê sau này còn gặp lại. A đắt đắt tiến tiểu bảo lập tức ôm lấy tiểu mập tay, ra dáng hướng Cố Nguyên Minh nắm nắm quyền, khờ manh chân thành. Ha ha ha, Cố Nguyên Minh liền cười vang mở, tiến lên sờ sờ nhóc con đầu chọc nhì, cu nở dê cam kết, ngày sau thúc thúc mang cho ngươi một phần xinh đẹp tiểu lễ vật. A yến tiểu bảo lập tức cười đến mặt mày cong cong biểu thị tạ ơn. Cố Nguyên Minh liền do chung, lần thứ hai sinh lòng cảm khái nghĩ, nếu như đứa nhỏ này, thật là bọn hắn cố ra hài tử, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc biết rõ không có khả năng Cố Nguyên Minh, hắn chỉ có thể lần thứ hai hướng Yến Du nắm chặt lại nắm tay, QNZ hướng trong điện đám người gật đầu thi lễ, sau đó liền chuyển thân đạp lên tịch ánh sáng, đột nhiên rời đi. Cái kia cẩm y áo lông trồn thân ảnh, tại kim sắc tà dương choáng lót phía dưới, phảng phất một bức cảnh đẹp ý vui hòa quyện, chậm chậm triển trong điện đám người tầm mắt bên trong. Uy Xuân Tín Quân, ngươi cùng tất cả mọi người tạm biệt, ngươi thế mà không cùng ta tạm biệt, ngươi còn chưa tới ta U Đô, có phải hay không đối ta U Đô có ý kiến? Ngươi chờ một chút theo sát Cố Nguyên Minh rời đi. Ân Lưu Phong, hắn cũng là không phụ hắn hoa hoa xinh đẹp công tử nổi danh, đã nhất tịnh dung nhập, bước kia nhân gian cảnh đẹp tính toán bên trong. Đây là Đại Hạ Vương Triều nổi danh nhất tứ quân tử thứ hai, là Vương Triều thiên phú ưu tú nhất hai cái xinh đẹp binh sĩ, là rất nhiều quý tộc danh viện, cầu đều cầu không được nhân duyên lang. Bây giờ tốt như vậy binh sĩ, bọn hắn đều cùng đại tiểu thư quan hệ không ít tờ, thậm chí không ít nhìn xem một màn này Thương Ngô Tông cao tầng còn cảm thấy, bọn hắn cũng không dám trèo cao bọn hắn đại tiểu thư. Loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, cũng làm cho bọn hắn vô ý thức lắc đầu hất ra cái này cuồng vọng ý niệm. Đại hạ tứ quân tử thư hai A đại tiểu thư mặc kệ gả cho trong đó cái kia, đều so trước đó cái kia cố trưởng sử tốt gấp trăm lần không, một ngàn ở lần cái kia có thể thật là một cái, chó ngoạn ý. Cho dù là trước đó ý đồ khuyên Yến Thành, đồng ý Cố Nguyên Hằng cầu thân thái nhị trưởng lao mấy người, bọn hắn đều cảm thấy, bọn hắn trước đó khuyên thật tốt đối lý, thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương. Mà trong điện chư thương Ngô cao tầng sinh lòng cảm khái lúc, Yến Du như nước như ca thanh âm, đã khêu nhẹ dựng lên, ta đây liền tại sau 5 ngày, ly khai tông môn, cái này 5 ngày chư vị có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, đều có thể tới tìm ta giải thích nghi hoặc, ta nghĩ, ta ứng có thể cấp cho chút ý kiến. Lời này từ tuổi trẻ Yến Du trong miệng nói ra, vẫn là để thương Ngô tông các cao tầng hơi cảm thấy quái dị, nhưng nàng thực lực, đủ để xứng đôi câu nói này. Cho nên chư thương Ngô cao tầng đều không cảm thấy nàng là tại khinh thường, cũng đều vui lòng phục tùng nói cảm ơn. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có ý thức được, có thể được đến Yến Du chỉ điểm, là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Nhưng rất nhiều người tại mang theo vấn đề, thật thỉnh giáo tới cửa sau đó, bọn hắn liền phát hiện, tuổi nhỏ đại tiểu thư, lại có được phong phú kinh nghiệm tu luyện không nghĩ tới ai trước hết nhất nhận dẫn dắt thú đường đường chủ. Hắn thật là hối hận a, hắn tại sao không có sớm một chút đến hỏi a, cái này đều đi qua 2 ngày, còn có 3 ngày, người đại tiểu thư muốn đi a, thế là thú đường đường chủ ở sau đó 3 ngày, cơ hồ mỗi ngày hướng Yến Du trong viện chạy, dù là có rất nhiều. Nghe không hiểu, thế nhưng hắn vẫn là phải nghe, đồng thời cầm tiểu bản bản ghi xuống, chờ lấy ngày sau chậm rãi lý giải. Chịu thú đường đường chủ ảnh hưởng, không ít đường chủ cùng trưởng lão mới nhao nhao tích cực lên. Tiếp đó bọn hắn liền đều hối hận không kịp chạy nhanh bẩm báo, sớm biết liền nên sớm một chút đi tìm đại tiểu thư các ngươi nhanh đi a. Nhưng mặc kệ chư thương Ngô cao tầng cỡ nào hối hận, Yến Du cuối cùng vẫn là phải đi, mà nhất luyến tiếc nàng, tự nhiên là Yến Thanh, dù sao Yến Tử Thiểu có thể đi theo Yến Du cùng đi, mà hắn không thể. Tiểu Ngư Nhi, nếu không cha không lo tông chủ, cùng ngươi cùng đi tốt chứ? Yến Thanh vừa nghĩ tới. Tiếp xuống có thật dài một đoạn một ngày không thể nhìn thấy nữ nhi cùng tiểu cháu ngoại, hắn liền tốt khổ sở. Cũng không phải không được. Yến Du cũng sợ chính mình một chuyến, cái này tiểu công cử cha muốn khóc, cho nên nàng là nghiêm túc nghĩ qua nói, cái kia để cho triển đường chủ làm tông chủ quên đi, cái kia cho tính tình, cũng liền thích hợp cùng thú liên hệ, ta vẫn là tiếp lấy làm tông chủ đi, chờ ngươi đại ca học thành trở về, ta lại đem vị trí tông chủ cho hắn. Yến Thanh lại nói, cứ việc cũng không phải là rất muốn làm cái này tông chủ, nhưng Yến Thanh càng muốn cho nữ nhi bảo bối một cái kiên cố hậu phương lớn, dù là triều đình sắc phong chiếu thư, là vương thượng tự thân phía dưới, đại biểu cho vương thượng đối nữ nhi bảo bối coi trọng. Nhưng Yến Thanh rất rõ ràng, nếu không có cường đại phía sau thế lực, độc thân lại hướng đỉnh người hầu nữ nhi, cũng chỉ có thể ỷ vào không có chút nào thân duyên quan hệ vương quyền. Kể từ đó, kia mặt trời nếu như là Côn Ngô Tông mang cho triều đình lợi ích, hơn xa tại một vị truyền kỳ đan dược sư, vậy hắn Tiểu Ngư Nhi, chắc chắn tiến thoái lưỡng nan. Cho nên, Yến Thanh kiên định nói, tông môn cha còn là đến cho ngươi xem, ngươi lưu lại đan dược, phụ chỉ, còn có cái kia tù binh đệ tử, cha không yên lòng cho người ngoài. Còn có, cha cũng sẽ theo ngươi nói, tổ kiến một chi cường đại tinh nhuệ quân, tóm lại, bảy tông sắc phong đại điển hôm đó, Thương Ngô Tông không cho ngươi mất mặt, vậy Yến Du muốn nói nàng không thèm để ý. Chỉ cần ngươi người tốt tốt. Nhưng Yến Thanh đã nói tiếp, ngươi đi U Đô, nếu như là cảm thấy phù hợp, việc hôn nhân liền định thế nào A Yến Du không rõ, nói thế nào lên cái này rồi Yến Thanh lại nói, ta nhìn con chó kia ngoạn ý tặc tâm bất tử, Ân Lưu Phong đâu, mặc dù miệng hoa hoa, nhưng người hay là đáng tin cậy, ngươi nếu là ưa thích, cha liền an bài một chút không cần. Yến Du chỉ cảm thấy xấu hổ, đồng thời đã ôm tiểu tể nhi, đứng lên nói, việc này chính ta tâm lý nắm chắc, ngươi nhớ kỹ ta sau khi đi, không cho phép khóc, chiếu cố tốt chính mình, vạn nhất có việc, bóp nát ta chuẩn bị cho ngươi đặc thù phụ chỉ, biết sao biết rõ A bất quá tốt rồi, ta buồn ngủ, ta cùng tiểu bảo đi ngủ, ngày mai ngươi đừng đến tiễn đưa. Không phải cộc cộc cộc ôm con trai trực tiếp chuẩn Yến Du, nàng đều chạy ra đắt đắt âm thanh, hiếm thấy hoạt bát thấy được Yến Thanh đều ngây ngẩn cả người. Sau một hồi khá lâu, hắn mới quay về không đi một người, Yến Du phương hướng rời đi, cười nói, tiểu ngư nhi à, liền nên dạng này khoan khoái hành tẩu ở trong nhân thế này, như ngư rửa khoát biển, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Đây là năm đó hắn cùng ái thê tâm đầu nguyện. Vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào Yến Thanh nghĩ như vậy cùng lúc đó, nghỉ ở dịch quán bên trong Ân Lưu Phong, hắn đã thấy đến một người. Huyền y thì mặc phát, con ngươi một dạng tím thần, người như Mỹ Ngọc, tư thịnh ngọc thụ, phong hoa diễm diễm vương đình đại tư mệnh cái này đại tư mệnh Ân Lưu Phong sợ ngây người.